Mà thế pháo hôi nịch tập, tác giả, Lương Lạc Xanh, thực hiện, Thư viện báo, chương 175, chương 175 đường thời tuyên chiến. Lỗ Ngạn không nghĩ tới Thường Trấn Bang thủ hạ cái kia cao thủ đứng đầu, sẽ như vậy tuổi trẻ. Nhìn chằm chằm Long Miên đánh giá nửa ngày, nhìn không ra cái nguyên cơ tới, Tương Long Thành khảo hạch. Ít ngày nữa liền phải bắt đầu, giống ngươi như vậy thanh niên tài tuấn. Hẳn là có ý nghĩ của chính mình, bất quá ta còn là hy vọng, ngươi có thể tới ta thức tỉnh quân tới, Thường Trấn Bang cười nói. Đại lĩnh quân nâng đỡ, chúng ta đã có kế hoạch của chính mình, trong lòng tưởng lại là. Khảo hạch qua đi, ngươi có phải hay không Tương Long Thành đại lĩnh quân cũng khó nói. Còn nói cái gì, ngươi thức tỉnh quân? Quả thực chê cười, Long Miên mở miệng nói. Ta cũng không nghĩ đi săn thú liên minh, Thường Trấn Bang biểu tình trầm xuống. Ngữ khí lại không có gì biến hóa, chỉ nói, chuyện này trở về lại nói, Thường Trấn Bang sắc mặt đều xem ở Lỗ Ngạn trong mắt. Lỗ Ngạn nghe nói qua một ít đồn đãi, cái này Tương Long Thành duy nhất bạch ngân cấp tổng đội trưởng. Cũng không phải là cái gì dễ đối phó người, nói hắn lòng dạ hẹp hòi, thì vết tất báo cũng không quá. Hơn nữa cực kỳ sĩ diện, làm Long Miên đi tham gia săn thú liên minh khảo hạch sự. Hẳn là Thường Trấn Bang quyết định, Long Miên thân là thủ hạ, làm trò nhiều người như vậy mặt phản bác mệnh lệnh của hắn. Thường Trấn Bang còn có thể ổn được, không thể không nói, hắn đối cái này thủ hạ là thật sự cậy vào. Nếu là không có tuyệt đối thực lực, lấy Thường Trấn Bang làm người. Phỏng chừng sẽ không như vậy nhường nhịn hắn, Lỗ Ngạn lại đánh giá Long Miên vài lần. Đối hắn rất là vừa lòng, hắn lại dương mắt nhìn xem bị vây quanh ở trung gian bốn người. Ánh mắt dừng ở Viêm Tự trên người, Lỗ Ngạn ở trở về thành ngay đó. Ở đông đảo người vây xem giữa, còn có thể liếc mắt một cái phát hiện Viêm Tự, trừ bỏ hắn khí chàng cường đại ở ngoài, còn có hắn kia một thân chính khí. Kiên nghị ánh mắt, tùy ý chạm tư, làm vốn chính là quân nhân Lỗ Ngạn, liếc mắt một cái liền nhìn ra tới. Người này đã từng là cái quân nhân, hơn nữa là quân chính quy, Lỗ Ngạn giơ lên cằm. Trực tiếp hỏi Viêm Tự, ngươi tên là gì? Viêm Tự báo ra tên gọi, Lỗ Ngạn trên mặt hiện lên trầm tư. Đã từng đương quá binh, Viêm Tự, là, Lỗ Ngạn, cái gì binh chủng, Viêm Tự. Bộ đội đặc chủng, Lỗ Ngạn vừa lòng gật đầu, lười biếng dựa đến tọa an thượng, đương quá binh liền hảo, có tổ chức, có kỷ luật, so tân đưa tới những cái đó sói con hảo mang nhiều. Tưởng tiến thức tỉnh quân sao? Lần này Viêm Tự không có lập tức trả lời, nhìn thẳng Lỗ Ngạn đôi mắt, ta sẽ chính mình đi vào, Lỗ Ngạn không tránh không tránh. Nhìn lại Viêm Tự, lẫn nhau chừng 2 phút. Bỗng nhiên cười rộ lên, hảo tiểu tử, có loại, thức tỉnh quân liền yêu cầu ngươi người như vậy, ngươi, ta Lỗ Ngạn muốn định rồi, Viêm Tự khóe miệng một câu. Tự tin nói, chưa chắc không phải ta muốn ngươi, Lỗ Ngạn cười nói. Hảo tiểu tử, ta chờ, lại xem những cái đó vây quanh ở người chung quanh, Lỗ Ngạn sờ tràn đầy hồ cha cằm, là tiếp tục đánh, vẫn là giải tán. Lỗ Ngạn xuất hiện, vừa lúc cấp Thường Trấn Bang một cái bậc thang, Thường Trấn Bang lập tức phất tay, làm vây quanh bọn họ thủ hạ rút về tới tổng đội trưởng. Không thể liền như vậy buông tha bọn họ, bỏ qua hôm nay, chắc chắn hậu hoạn vô cùng. Lục Xuyên thấy thế, nôn nóng nói, Thường Trấn Bang trừng mắt quát lớn, người đôi mắt mù, hắn là A Miên ca ca, muốn ta như thế nào đối bọn họ hạ sát thủ. Liền tính hắn đối ta bất kính, ta cũng không thể đuổi tận giết tuyệt. Thường Trấn Bang thông minh bán một cái nhân tình cấp Long Miên, Long Miên quả nhiên cảm kích nói. Cảm ơn Tổng đội trưởng, Thường Trấn Bang nhìn chằm chằm đường thời trong chốc lát. Mới hỏi Long Miên, nếu là ca ca ngươi, vậy tiếp hồi chí tôn thức tỉnh giả đoàn đội đi trụ. Ở tại trong nhà tương đối phương tiện, trong nhà không kém bọn họ mấy đôi đũa. Cũng đỡ phải lại tiêu tiền ở tại bên ngoài, Long Miên nhìn xem đường thời. Tưởng trưng cầu hắn ý kiến, đường thời cười lạnh xem bọn họ. đối tượng Long Miên tầm mắt liền biết hắn suy nghĩ cái gì, Đường Thời mang theo cười nhạt nhìn. Thường Trấn Bang, muốn tìm ta trả thù cứ việc tới. Bất quá lần sau tốt nhất chọn cái hảo địa phương. Đừng ở trong thành lăn lộn, làm cho mọi người mặt chơi hầu cho ai xem. Ta Đường Thời hôm nay đem lời nói đặt ở nơi này. Nhất định sẽ diệt ngươi chí tôn thức tỉnh giả đoàn đội, Đường Thời nhạt nhẽo lời nói. Nói không chút để ý, lại làm sở hữu vây xem người đều hít hà một hơi. Cho rằng người này điên rồi, tưởng lấy bản thân chi lực một mình đấu toàn bộ chí tôn thức tỉnh giả đoàn đội. Dám nói ra nói như vậy, không phải kẻ điên lại là cái gì. Ngay cả Lỗ Ngạn cũng không khỏi híp híp mắt, nhìn chằm chằm cái kia tướng mạo thanh tú người trẻ tuổi xem mơ siêu liền tính là hắn Lỗ Ngạn. Cũng không dám nói như vậy mạnh miệng, huống chi còn có một cái không biết sâu cạn Long Miên ở Thường Trấn Bang mặt bộ cơ bắp kịch liệt. Chiều động, hắn cơ hồ nhịn không được muốn nhào qua đi xé cái này kêu Đường Thời món lòng. Quá càn rỡ, Thường Trấn Bang một khuôn mặt, bởi vì cực lực chịu đựng mà trở nên vặn vẹo, cắn răng nói, dám nói như vậy mạnh miệng cũng đừng hối hận, ta Thường Trấn Bang tiếp thu ngươi khiêu chiến. Đừng đến lúc đó nói ta chí tôn thức tỉnh giả đoàn đội người nhiều khinh người. Ở đây mọi người làm chứng, làm cho Lỗ Ngạn đại lĩnh quân mặt đem nói rõ ràng. Là cái này không biết trời cao đất dày tiểu tử chính mình tìm chết. Trách không được ta xuống tay vô tình, cho dù chết, cũng cùng ta chí tôn thức tỉnh giả đoàn đội không quan hệ, Long Miên nhíu mày. Chí tôn thức tỉnh giả đoàn đội như thế nào chọc tới ngươi? Ngươi quan trọng bắt lấy không bỏ. Đường Thời không để ý tới Long Miên. Hắn cùng Thường Trấn Bang, Lục Xuyên Thù, chỉ có hắn cùng Viêm tự biết. Chuyện này tuyệt đối không thể thiện. Đường Thời quét Thường Trấn Bang cùng Lục Xuyên liếc mắt một cái, nhàn nhạt nói, chứa chút người cho các ngươi nhặt xác. Đừng đem người đều dùng hết. Đến lúc đó là cái bỏ thi hoang dã kết cục hảo. Hảo, hảo, nói thật tốt. Ta đảo muốn nhìn ngươi có thể kiêu ngạo tới khi nào. Đường Thời, ta nhớ kỹ tên này. Ta chí tôn thức tỉnh giả đoàn đội ở ngoài thành chờ ngươi. Chỉ cần ngươi ra khỏi thành, nhất định làm ngươi lưu lại tánh mạng. Thường Trấn Bang cơ hồ là giống ra tới. Toàn bộ phố đều có thể nghe thấy hắn tàn nhẫn lời nói, ngươi tốt nhất nhớ kỹ. Ta kêu Đường Thời, nhất định diệt ngươi đoàn đội. Toàn bộ phố im ắng, chỉ có Đường Thời nói còn quanh quẩn ở trong không khí. Tất cả mọi người bị hắn khí thế cấp chấn trụ, không rõ rốt cuộc có bao nhiêu luẩn quẩn trong lòng, mới có thể như vậy tìm chết bằng bọn họ bốn cái tưởng tiêu diệt chí tôn thức tỉnh giả đoàn đội. Đừng nói giỡn, sao có thể, tuyệt đối không có khả năng. Sở hữu nghe thế câu nói người. Không có một người sẽ tin tưởng bọn họ thật có thể làm được, bất quá. Đường Thời tên, lại làm tất cả mọi người nhớ kỹ, một cái có gan. Lấy bản thân chi lực khiêu chiến chí tôn thức tỉnh giả toàn bộ đoàn đội người, Đường Thời nói xong. Câu đó, xoay người liền đi, lại không xem Long Miên liếc mắt một cái, bọn họ hiện tại không có xe. Chỉ có thể đi bộ rời đi, Long Miên ngốc lăng thật lâu. Mới bước nhanh đuổi theo, Long Miên ca, ngươi đi đâu, ngươi trở về, Thường Hạ ở phía sau hô to, Long Miên lại mắt điếc tai ngơ, ba ba, làm sao bây giờ, Long Miên ca đi theo, vạn nhất hắn không trở lại làm sao bây giờ, Thường Hạ lo lắng tìm kiếm ba ba trợ giúp, Thường Trấn Bang giờ phút này liền Long Miên cũng cùng nhau hận thượng, nào còn có thể suy xét nhiều như vậy. Hắn cũng không trông cậy vào Long Miên sẽ ra tay giúp hắn. Nhưng hắn nhất định sẽ giết Đường Thời, đem hắn băm uy khẩu. Đi, Thường Trấn Bang nổi giận đùng đùng mang đi rời đi. Long Miên đi theo Đường Thời đám người đi rồi một đoạn đường. Đường Thời biết hắn theo ở phía sau, vẫn luôn không có quay đầu lại tới rồi yên lặng địa phương. Long Miên vọt tới Đường Thời trước mặt, ngăn trở hắn đường đi. Quát, ngươi điên rồi sao, ngươi tưởng lấy bản thân chi lực tiêu diệt toàn bộ chí tôn thức tỉnh giả đoàn đội. Ngươi biết một cái bạch ngân cấp đoàn đội có bao nhiêu người sao? Liền dám nói như vậy mạnh miệng, Đường Thời mặt vô biểu tình nhìn Long Miên liếc mắt một cái. Ngươi là trở về vẫn là không trở lại? Cấp câu lời chắc chắn, Long Miên một bụng hỏa lại thiêu cháy. Ngươi có ý tứ gì? Trở về, ta hồi nào đi, ngươi hy vọng ta trở về sao? Ta lại không phải A Miêu A Cầu, ở trên đường gặp được, vẫy tay một cái làm ta đi theo ngươi ta liền ngoan ngoãn đi theo ngươi. Ta dựa vào cái gì đi theo ngươi? Đường Thời cũng nổi giận, nếu không nghĩ trở về, vậy ngươi vì cái gì cùng lại đây? Lập tức lăn trở về ngươi Chí Tôn thức tỉnh giả đoàn đội đi. Không phục, ngươi có thể giúp đỡ bọn họ cùng nhau thượng. Long Miên giận dữ, Đường Thời, nhìn thấy đời trước kẻ thù, nguyên bản có thể dễ như trở bàn tay bóp chết hắn. Không nghĩ tới hắn hiện tại lại là cái Bạch Ngân cấp đoàn đội tổng đội trưởng. Mà hắn tâm tâm niệm niệm muốn tìm đệ đệ, cư nhiên lưu luyến kẻ thù trận doanh không muốn trở về. Cái này làm cho Đường Thời như thế nào có thể không khí? Ngươi chính là cái ngu ngốc. Hắn thường trấn băng vì cái gì có thể đạt tới Bạch Ngân cấp? Còn không đều là ngươi một tay đẩy đi lên. Liền tính hắn hiện tại là Hoàng Kim cấp, ta cũng sẽ giết hắn. Đừng nhìn hắn cho ngươi cái sắc mặt tốt, lại muốn đem nữ nhi gả cho ngươi chính là nhìn chúng ngươi. Hắn nhìn chúng bất quá là ngươi thiên ấn phù văn. Cùng ngươi không có nửa mao tiền quan hệ, ta xem ngươi còn có thể xuẩn đến tình trạng gì. Long Miên đầy ngập ủy khuất đều tại đây một khắc bạo phát. Cho tới nay chờ mong, sợ hãi bị vứt bỏ, cùng Đường Thời tách ra sau gian khổ, tìm kiếm Đường Thời vất vả, vặn vẹo giao chiến hình thành một đổ phẫn nộ chi tường. Hung hăng tạp hướng Long Miên, làm hắn chỉ có lý trí thần kinh cũng đứt đoạn, hắn lớn tiếng rít gào. Đừng nói người khác, ngươi lại như thế nào? Ngươi nhìn chúng không phải cũng là ta trên người thiên ấn phù văn. Ngươi còn có tư cách nói đến ai khác? Những lời này không thể nghi ngờ là ở đào Đường Thời tâm. Ở cái loại này dưới tình huống, liền tính Long Miên là bình thường tiểu hài tử, hắn cũng sẽ không tùy ý Long Miên chết ở quỷ linh nhện khẩu hạ, lúc ấy nói muốn thu dưỡng Long Miên. Xác thật là bởi vì hắn trên trán thiên ấn phù văn, mà thế lúc sau. Đồng dạng bơ vơ không nơi nương tựa, liền tính Long Miên có thiên ấn phù văn, lấy hắn liền tự bảo vệ mình chi lực cũng không có hai từ. Nếu không có người bảo vệ, hắn cũng trưởng thành không đứng dậy, Đường Thời rõ ràng chính mình tính hướng. Hắn thích nam nhân, cả đời này cũng không nhất định có thể có hậu đại. Thu dưỡng cái hai từ. Hảo hảo bồi dưỡng hắn, bảo hộ hắn, làm hắn cuối cùng cường đại lên, nhưng Đường Thời có thể thề. Hắn từ đầu đến cuối cũng chưa nghĩ tới muốn lợi dụng Long Miên. Hắn cùng Thường Trấn Bang như thế nào có thể đặt ở cùng nhau tương đối? Thường Trấn Bang tên cặn bã kia, như thế nào có thể cùng hắn so? Cấp giận dưới, Đường Thời đột nhiên vọt tới trước, hung hăng dùng bả vai đánh vào Long Miên ngực. Đem hắn đỉnh bay ra đi, ngã trên mặt đất, Đường Thời há mồm thở dốc, tức giận đến nói không nên lời một câu, Tần Liệt nghẹn họng nhìn chân chối nhìn bọn họ. Hắn chưa từng gặp qua Đường Thời như thế sinh khí quá. Đây là lần đầu tiên, Viêm Tự ở bên cạnh nhìn. Không có ngăn cản, Đường Thời có khí, yêu cầu phát tiết, hắn sẽ không ngăn cản hắn, chẳng sợ Đường Thời đem Long Miên hành hung một đốn. Hắn cũng sẽ không ngăn cản, Viêm Tự biết, Đường Thời lúc trước nói muốn thu dưỡng Long Miên, xác thật là thiệt tình. Hết chương.